Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2643. Chương 2643. Lo lắng. Thẩm Hồng Vũ một mặt lo lắng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Trong giọng nói hơi có chút trách cứ hương vị. Nếu như tính luôn thần khí, tại loại này lôi đài chiến bên trong, Bạch Vũ Triết dù là thua, khẳng định cũng là có rất lớn hy vọng sống sót, nhưng là không có thần khí, Bạch Vũ Triết lực phòng ngự liền muốn yếu hơn một mảng lớn. Làm không cẩn thận thật đúng là có sinh mệnh nguy hiểm. Không chỉ có là Thẩm Hồng Vũ cảm thấy như vậy, những người khác đại đa số cũng nghĩ như vậy. Thanh Hồng Thương không nói trước, mặc dù có thể làm cho Bạch Vũ Triết sức chiến đấu tăng cường một mảng lớn, nhưng lại tại bảo mệnh năng lực lên, vậy vẫn là sinh linh chiến giáp càng thực tế. Mặc sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết, vậy cơ hồ là đánh không chết tiểu cường. Đặc biệt là bây giờ hắn đã là thánh khung cảnh lục trọng thiên. Vũ Triết, ngươi thật là có nắm chắc. Mặc dù ngươi bây giờ cảnh giới xác thực cũng không thấp, nhưng thân đồ hạo nguyệt cảnh giới như cũ tại ngươi phía trên. Hắn bây giờ đã là thất trọng thiên trung kỳ. Gia Cát Phi Vân cũng mang theo lo lắng. Sư phụ, tháp chủ, các ngươi yên tâm đi. Không dựa vào binh khí, chiến thắng thân đồ hạo nguyệt ta xác thực không có quá nhiều nắm chắc. Nhưng là, nếu như tăng thêm khế ước thú. Ha ha, Bạch Vũ Triết đã tính trước nói. Đặc biệt là nói lên khế ước thú thời điểm, càng là lòng tin tràn đầy. Tiểu Hỏa Long bản thân liền đã đủ mạnh, lại thêm vừa mới dùng Đăng Vân đại trận tiến hóa kết thúc. Huyết mạch của nó cùng thực lực lại tiến một bước dài. Dựa theo Bạch Vũ Triết phỏng đoán, Tiểu Hỏa Long dựa theo trình độ này phát triển tiếp, tương lai trở thành bán thần thú cũng là phi thường có hy vọng. Trước mắt Ngân Long thu thế nhưng là trường kỳ ở tại 3 lần thời gian trôi qua tình huống phía dưới. Sinh trưởng, phồn diễn sinh sống so lúc bình thường nhanh 3 lần. Về sau trong bọn họ phàm là có long tộc huyết mạch khế ước thú, đều sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa còn có thể thời gian dài kéo dài tiếp. Đại gia đối Tiểu Hỏa Long kỳ thật còn không phải hiểu rất rõ. Cũng liền Độc Long tôn giả thực sự được gặp. Lúc ấy kém chút đều đem hắn dọa cho nhảy một cái. Nghe Bạch Vũ Triết nói như vậy, đại gia cũng yên lòng. Tiểu Hỏa Long trưởng thành như thế nhanh chóng, Bạch Vũ Triết tự thân cũng là đạt được rất tốt đẹp chỗ. Cho nên dù là không cần kịch độc cùng thần khí, kỳ thật hắn cũng có lòng tin cùng thân đồ hạo nguyệt nhất chiến. Chỉ bất quá đem khế ước thú cũng thêm vào, chính là một cái lớn nhất bảo hộ. 3 ngày nay bên trong, người của song phương đại đa số cũng đang thảo luận hai mảnh đại lục đệ nhất thiên tài chi chiến. Mười mấy năm trước bọn hắn chiến qua một trận, ngay lúc đó Bạch Vũ Triết dù là nhiều một kiện thần khí, tại thực lực bản thân so với thân đồ hạo nguyệt cũng có khoảng cách. Cuối cùng là dùng kịch độc thắng đối phương. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết đem không dùng độc, cũng không cần thần khí lần nữa đối đầu thân đồ hạo nguyệt. Không chỉ là thiên ma đại lục, cho dù là mê xuyên đại lục bên này cũng có rất nhiều người không coi trọng Bạch Vũ Triết. Thậm chí trước đó có không ít đang hoài nghi Bạch Vũ Triết người. Lúc này đều vì chính mình đoạn thời gian trước ngôn luận mà cảm thấy hối hận. Bạch Vũ Triết sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, vô cùng có khả năng thật là chúng ta những cái kia không biết mùi vị ngôn luận cho hắn tạo thành áp lực, cho nên mới, ai, chúng ta mới là thật ngu xuẩn a. Thông Thiên Tháp bên trong, không ít người tụ tập cùng một chỗ, đều đang nói cái đề tài này. Rất nhiều trước đó cảm thấy Bạch Vũ Triết không dám ứng chiến là làm mất mặt mê xuyên đại lục, không xứng đáng chi vì đệ nhất thiên tài, lúc này đều có chút hối hận. Tại loại này dân tộc đại nghĩa, toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong tình huống dưới, đại gia cũng càng dễ dàng đoàn kết. Ai nói không phải đâu. nếu là Bạch Điện Hạ thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta đám người này thật là khó từ tội lỗi a. Có không ít người đều cảm giác rất hổ thẹn. Có thể Bạch Vũ Triết đã đáp ứng, trận chiến đấu này đã không có biện pháp ngăn cản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN